Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Anh Đức đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 của bộ truyện này. Nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt của từng học sinh, đám người Bộ trưởng Đinh và Đông Phương Đại Soái đều thầm lắc đầu. Đám trẻ này, ngày hôm nay, cái ải này, các ngươi không có dễ qua đâu. Trên lôi đài, bốn ghế trọng tài, mỗi cái một hướng. Vách ngăn bên cạnh lôi đài không xa, chính là ghế dự lễ. Chỉ có người đủ thân phận và địa vị mới có tư cách ngồi. Lôi đài cách mặt đất 10 mét, mà ghế ở độ cao 20 mét. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy hết sức rõ ràng tình hình của trận đấu khó mà bỏ sót. Diệp Trường Thanh: Hôm nay, lãnh đạo đến thị sát. Sự xuất hiện của ba vị đại soái khiến bầu không khí học sinh của Cao Võ Tiềm Long dường như lập tức tiến vào cao trào. Ba vị đại soái, một vị phó soái, bảo vệ biên cương, bảo vệ đại lục. Bao nhiêu năm nay luôn là nhân vật trong lời đồn, chính là thần tượng mà đại lục công nhận. Đông Phương đại soái, chào đại soái. Âm thanh của học sinh như từng đợt sóng, từng người hưng phấn, cả khuôn mặt đỏ bừng. Đông Phương đại soái trên đài vẫy tay thăm hỏi, lập tức không khí càng thêm nhiệt liệt. Nhật Nguyệt Huy Hoàng, chỉ ta Đông Phương, thiên thu vạn tái, tường đồng vách sắt. Các học sinh lớn tiếng la hét, thanh âm chấn động bầu trời bao la. Tây Môn đại soái xuất hiện. Thiên thu chiến thần, đại lục Tây Môn, núi cao sừng sững, muôn đời một người. Đến Bắc Cung Hào đại soái đi ra, cổ họng của các học sinh đều đã khan tiếng. Cực hàng tiên phong, có ta Bắc Cung, công cao cái thế, uy chấn trời xanh. Ba vị đại soái ung dung bình tĩnh, chậm rãi phất tay, mang nụ cười. Các học sinh chỉ cảm thấy máu nóng trong tim nhanh chóng trào dâng. Đây chính là chiến thần của nhân loại. Đây chính là thần bảo hộ của nhân loại. Đây chính là anh hùng của đại lục. Nhưng mà rất ít người phát hiện ra, mặc dù ba vị đại soái đang mỉm cười, nhưng mà sắc mặt nặng nề biết bao. Hơn nữa cực kỳ ít nói, dáng vẻ tâm sự chồng chất. Lý Thành Long nhẹ nhàng nói: Lão đại à, người nhìn ra cái gì không? Tả Tiểu Đa lắc đầu, chỉ nhìn thấy ba vị đại soái khí vận xung thiên. Về tướng mạo à, giống như lúc nhìn chú Nam, chú Ngô, còn có cha mẹ, phúc trạch lâu dài, một đời vô lo. Thực ra là cái gì cũng không nhìn ra. Lúc này một trận xôn xao bên cạnh, lại là Cao Xảo Nhi dáng vẻ âu lo khom lưng đi đến, thương lượng với bạn học bên cạnh, đổi vị trí ngồi bên này. Hạng Băng ở một bên khác, ánh mắt nhìn rất cảnh giác. Vì sao Cao Xảo Nhi này ngồi bên cạnh Lý Thành Long? Lẽ nào giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo có phẩm chất riêng là trêu hoa ghẹo nguyệt? Vì vậy, đầu ngón tay chọc chọc Hàn Xung. Hàn Xung đang cổ họng la hét, kích động mặt đỏ bừng. Cảm thấy xương sườn mình bị em gái chọc đau đớn, rất không hài lòng quay đầu nhìn. Nhìn bên kia kìa! Hàn Băng biểu môi. Sao vậy? Hàn Xung đã nhìn cả hai mắt, không hiểu gì, nhìn em gái mình. Người muốn kêu ta nhìn cái gì? Hàn Băng trở nên chán nản. Thôi đi, người đi hét đi. Hạng Băng tức gần chết. Ồ, Hạng Xung lập tức xoay đầu, vội vàng gia nhập đội ngũ la hét. Chào đại soái, đại soái, đại soái. Mũi của Hạng Băng tức tới xì khói. Gào đi, gào đi, cổ họng của ngươi sắp gào cho bể rồi. Sao ta lại có một người anh trai đầu đất như vậy chứ? Phía bên này, giọng điệu của Cao Xảo Nhi trầm trọng. Có lẽ ba vị đại soái không xem trọng trận đấu võ này. Lý Thành Long khẽ lắc đầu. Hơn cả vậy. Hơn cả vậy sao? Cao Xảo Nhi nhíu mày, tỉ mỉ quan sát. Đúng. Ba vị đại soái đều có một loại cảm giác rất không biết làm sao. Dường như có chút xấu hổ với tiếng reo hò của các học sinh. Loại cảm giác này, ngươi có không? Lý Thành Long thận trọng hỏi. Cao Xảo Nhi nhăn mặt, lẩm bẩm đáp. Nếu như ngươi không nói, ta còn thật sự không chú ý. Nhưng bây giờ xem ra, quả thật là có chút ý tứ này. Nhưng mà vì sao? Lý Thành Long lắc đầu. Thật sự không cách nào đoán được. Xem tiếp thôi. Tả Tiểu Đa nhíu mày nhìn, rồi nói. Có lẽ sẽ không phải là chuyện xấu. Ba vị đại soái khí vận xung thiên, chính khí lẫm liệt, công bằng, uy nghiêm dày nặng. Không giống dáng vẻ làm chuyện gì trái với lương tâm. Lý Thành Long hừ một tiếng nói. Ai nói tới chuyện trái lương tâm? Cao Xảo Nhi chăm chú suy nghĩ. Vừa nãy lời Tả Tiểu Đa nói có chút thú vị. Ba vị đại soái khí vận xung thiên, chính khí lẫm liệt, công bằng. Cao Xảo Nhi nghiền ngẫm câu nói này, lập tức trong lòng lật lại tài liệu trước kia của Tả Tiểu Đa, luôn cảm thấy trong đó có chỗ nào mà mình đã xem nhẹ. Khí vận xung thiên. Khí vận? Cao Xảo Nhi hiểu ra, vọng khí thuật. Trên tài liệu có nói, Tả Tiểu Đa đã từng đi theo lão hiệu trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng là Hà Vi Nguyệt để học vọng khí thuật. Mặc dù trước giờ bản thân hắn đều xem tướng cho người khác, dường như không có liên quan đến vọng khí. Hơn nữa có chuyện liên quan đến vọng khí sĩ, xưa nay hắn không có thể hiện ra. Nhưng từ câu nói này có thể nghe ra, Tả Tiểu Đa cũng vô cùng tinh thông vọng khí. Trong lòng Cao Xảo Nhi chấn động thêm mấy phần. Bên trên, ba vị đại soái đã ngồi. Sau khi Diệp Trường Thanh tràn đầy nhiệt tình nói một đống, lập tức nói. Tiếp theo, xin mời Bộ trưởng Đinh phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bộ trưởng Đinh lên đài cao, thân cao đứng thẳng, uyên đình nhạc trì. Chào các bạn học. Hôm nay ta tới đây, một là đến xem thử các người. Thứ hai, đương nhiên cũng không thể đến không lý do. Đó chính là gần đây, cao võ tinh hồn đại lục chúng ta phát triển rất là nhanh. Cho nên, đương nhiên chúng ta cũng có đối thủ cạnh tranh. Vốn dĩ ta cũng không ngờ, mọi người sẽ đến nhanh như vậy. Nghe nói ta xuất kinh, các môn phái ẩn thế, đột nhiên giữa đường tìm ta, muốn để cho đệ tử bổn môn phải luận bàn cùng với các học sinh của cao võ một chút. Bộ trưởng Đinh nói rất mơ hồ, nhưng có một điểm lại đang nhấn mạnh. Vì mấy môn phái này đều là môn phái ẩn thế, ít liên quan đến thế giới. Ở đây, ta không tiện nói ra tên họ của bọn họ, nhưng ta muốn thông báo với các người, những môn phái ẩn thế này thực lực mạnh mẽ dị thường. Bộ trưởng Đinh lớn tiếng nói, đệ tử truyền thừa của bọn họ, mỗi người đều là thiên tài hiếm gặp, một là cường giả số một. Nói thật, ta vô cùng không muốn dẫn bọn họ đến, vì ta sợ các người làm cho cao võ Tiềm Long mất mặt. Giọng nói của Bộ trưởng Đinh nặng trĩu. Cho dù các người đều là thiên tài tự phụ, nhưng ta vẫn sợ các người thua, càng sợ đã kích đến sự tự tin của các người. Một chuỗi lời nói này khiến cho học sinh năm nhất đến năm tư của cao võ Tiềm Long đồng loạt có khí huyết cuồn cuộn. Lời này có ý gì? Đây không phải là trực tiếp xem thường tất cả bọn ta sao? Ở bên dưới, Tả Tiểu Đa càng nghe càng cảm thấy trong lòng không đúng. Dường như lửa giận của mình cũng sắp bị kích thích. Không ổn rồi, ta không thể nào lỗ mãn. Hay là chúng ta không đánh nhau? Thì uống rượu đi. Ở bên dưới, Tả Tiểu Đa giấu não dưới đũng quần, biến đổi giọng nói hét to. Ta không tin, hơn 5.000 người bọn ta còn không uống chết một nhóm người các ngươi, cạn chết các ngươi. Ầm, lập tức một trận cười vang. Ánh mắt của đám người Đông Phương đại soái sáng suốt thế nào, lập tức đã tìm ra Tả Tiểu Đa mà não còn ở đũng quần kia. Đám người mà trong đó có thanh niên áo xanh họ Liệt, có chút cảm giác rồi. Tiểu tử này đê tiện như vậy hơi giống... Khóe miệng không có nhịn được có chút ý cười. Vừa nãy Tả Tiểu Đa ngẩng đầu, phát hiện mình bất ngờ bị hơn 100 cặp mắt nhằm vào, không khỏi rụt cổ, ánh mắt mờ mịt, xoay đầu trái phải tìm kiếm, trong miệng lầm bầm độc thoại. Vừa rồi ai hét uống rượu, là ai hét chứ? Khách quý trên đài, vài người không nghĩ đến, lộ ra nụ cười ngang bướng. Bộ trưởng Đinh cười lớn ha ha. Thua bọn họ, không mất mặt. Bọn họ thua các ngươi mới là mất mặt. Chỉ là không biết, hôm nay các ngươi có thể khiến cho bọn họ mất mặt một lần hay không? Có thể. Bên dưới tiếng hét như sóng thần. Các học sinh rõ ràng đã bị kích thích hỏa khí. Bị người ta xem thường như vậy, làm sao có thể chịu đựng được? Từng người cũng đã từng là thiên tài, xuất thân từ trường học. Dù cho đến cao võ Tiềm Long cũng cố gắng tiến lên, không tụt lại đằng sau, chưa từng bị coi thường như vậy. Mặc dù Tả Tiểu Đa phá hoại bầu không khí một lần, nhưng có vẻ không quan trọng. Lý Thành Long kêu ống tay áo của Tả Tiểu Đa truyền âm. Có âm mưu, không đúng. Tả Tiểu Đa đau khổ truyền âm. Ta sớm biết rồi, còn cần ngươi nói sao? Nhưng bây giờ quan trọng nhất là không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Tạm thời đi một bước, tính một bước. Đầu óc của Lý Thành Long đầy mù mịt. Bản năng hắn cảm nhận được vấn đề, nhưng quả thật cũng không biết xảy ra ở đâu. Lẽ nào thực ra đối diện là đám thiên tài thuộc thế hệ tài năng trẻ tuổi của Đại Vu đến? Nhưng nếu như vậy, vì sao không nói thẳng ra? Điều này không hợp lý. Dưới lời giới thiệu của Bộ trưởng Đinh, người đến lần này tổng cộng chia ra làm 3 đội. Một đội gọi là đội 1, thành viên gồm 12 người. Mà đội thứ 2 tên là đội 2, 70 người. Đội thứ 3 là đội 5, 36 người. Ôi cái xưng hô này! Hơn 5.000 học sinh vẻ mặt từng người đều kinh ngạc. Đội thứ nhất gọi là đội 1, đội thứ 2 gọi là đội 2. Đội thứ 3 không nên gọi là đội 3 sao? Thuận lý thành chương biết bao, hiển nhiên là vậy. Nhưng sau đội 1, đội 2 lại nhảy vắt lên đội 5. Cái quái quỷ gì đây? Đội 3, đội 4 đâu rồi? Bị các ngươi ăn rồi sao? Nhưng mà có vài người nhíu mày như có suy nghĩ. Có lẽ là chúng ta đã đoán đúng rồi. Một giọng nói nhỏ truyền âm đến chính là Cao Xảo Nhi. Lý Thành Long vẫn nhíu mày suy tư. Tả Tiểu Đa chậm chậm gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ mấu chốt trong đó. Đội 1, nếu ta đoán đúng, có lẽ là thiên tài thế hệ mới, phụ thuộc đạo minh. Xưa nay đạo gia nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cao Xảo Nhi cẩn thận phân tích. Người của đạo minh lần này đến, ít nhất, rất có thể vì đạo minh liên quan không lớn tới chúng ta. Cho nên đối kháng với đội 1 có lẽ là tương đối thoải mái. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều đang cân nhắc một lượt, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Đội 2, 70 người, có lẽ là người của đại lục tinh hồn chúng ta, hoặc là bọn họ mới gọi là đệ tử thiên tài của môn phái ẩn cư khác mà người ta không biết. Vì từ phạm vi rộng, đại lục tinh hồn đại biểu cho nhân tộc, nhân loại. Người, một nét mát là thái độ làm người. Hai nét bút, cho nên là đội 2. Cao Xảo Nhi tiếp tục nói. Về phần đội thứ 3, có lẽ sở dĩ đội thứ 3 sẽ gọi là đội 5, ngũ, đồng âm với Vu. Có lẽ những người này là sức mạnh chiến đấu thiên tài đương thời của Vu tộc. Một đội này mới đưa nhóm người mạnh mẽ nhất này đối chọi với chúng ta. Thậm chí ta nghi ngờ, trong đối kháng này sẽ xảy ra huyết án, giữa chúng ta và Vu tộc. Mâu thuẫn không thể nào hòa giải, nếu có thời cơ có thể giết chết, phế bỏ một vài người đại diện học sinh mới của đối phương. Vì sao không làm? Có lẽ mọi người đều nghĩ như vậy. Trong ánh mắt của Cao Xảo Nhi đầy nặng nề. Còn nữa, bản thân lần chuyện này, tỷ lệ rất lớn là một lần xảy ra đột ngột. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân càng sâu hơn là gì? Bây giờ không có manh mối, đoán bừa. Với chuyện này không có lợi ích gì. Một cuộc thị sát bất ngờ xảy ra, so với đấu võ đối kháng, thực sự khiến cho người ta sợ không tới đầu. Lời của Cao Xảo Nhi cũng chính là suy nghĩ của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Trước đó đã có suy đoán, dưới suy nghĩ tiên nhập vi chủ, thực sự suy đoán của ba người cũng rất đúng. Nhưng vì sao có thể một lần xảy ra bất ngờ như ngày hôm nay vẫn thật sự như lời Cao Xảo Nhi nói, khiến người ta không sờ tới đầu? Trước đó thật sự không có dấu hiệu báo trước, đột ngột xảy ra không kịp xoay sở. Các nhân vật lớn đột nhiên đều đến như vậy, đội ngũ khiêu chiến cũng đã đến đúng hạn. Còn có chính là vẻ mặt, toàn thân. Trong lòng của Cao Võ Tiềm Long tràn đầy mù mờ, từ trên xuống dưới tất cả đều như vậy. Nếu đây là một lần đột kích kiểm tra, vậy không nghi ngờ gì là vô cùng thành công, vì không có bất kỳ thông tin gì cung cấp cho ngươi để sắp xếp. Hơn nữa đến bây giờ vẫn không biết mục đích lần này của đối phương, chỉ có thể dùng một phương diện chân thật nhất để ứng phó. Trong lòng Tả Tiểu Đa tràn đầy nghi ngờ, bản năng mở ra vọng khí thuật, nhìn qua nhiều người như vậy trên đài. Không biết vọng khí thuật có thể nhìn ra điểm gì không đây? Nếu không nhìn ra, ta đi mượn cây kính viễn vọng xem tướng cho bọn hắn. Trên đài, không ít nhân vật lớn, mở mang tầm mắt cũng là tốt. Các nhân vật lớn trên đài sớm đã lũ lượt ngồi, từng người giả vờ mỉm cười nói chuyện phím qua loa, mà mấy nhánh đội ngũ cũng không tách ra. Cái gọi là đội 1, đội 2, đội 5, thật ra vốn không phân chia khu. Chỉ là ngồi trên băng ghế trên đài, cà lơ phất phơ, nhìn đông nhìn tây, nhìn ngó xung quanh. Từng người cực kỳ thoải mái, ngồi không ra ngồi, cực kỳ vô tổ chức. Ồ, cũng không phải tất cả đều như thế, chỉ có phần nửa vô tổ chức thôi. Cũng không ít người ngồi thẳng tắp quỳ cũ. Nhưng chính vì bên đối lập, những người vô tổ chức đó mới càng thêm chói mắt. Nhưng đối kháng chậm trễ không tuyên bố bắt đầu, tự nhiên cũng không có quy tắc gì có thể nói. Đám học sinh Tả Tiểu Đa từng người thì thầm với nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy tình hình càng không đúng. Rốt cuộc là muốn ồn ào ra sao? Nhìn một cái, rõ ràng hoàn toàn không chuẩn bị cái gì, cũng không có bất kỳ tính toán nào, dáng vẻ đột nhiên bất ngờ xảy ra. Nhưng cho dù thế nào, tốt xấu gì, các ngươi là cấp cao, cuối cùng phải nói điều gì chứ? Diệp Trường Thanh ngồi trên ghế nửa ngày không động đậy, trong lòng hắn hoàn toàn mù mịt. Giới thiệu xong, các học sinh hoan hô chào mừng cũng xong rồi. Bây giờ không có tiết mục gì ư? Là chuyện gì? Sao lại im lặng rồi? Sân khấu lại vắng vẻ. Cũng giới thiệu xong các nhánh đội ngũ rồi, chiến đấu còn chưa bắt đầu sao? Tập hợp các học sinh đến như vậy, sau đó nhìn các ngươi ở trên đài cao nói chuyện cùng nhau. Có thể nào đáng tin cậy một chút không? Alo, alo. Toàn trường rất nhiều giáo viên đều lén truyền âm cho hiệu trưởng Diệp. Hiệu trưởng à, đây là sao? Diệp Trường Thanh cũng tỏ ra, ta mù mịt, ta đâu có biết gì. Ta cũng muốn biết chứ, nhưng vấn đề bây giờ là, vốn dĩ bên trên không nói chuyện gì với ta. Các ngươi không cần truyền âm cho ta, vốn dĩ ta phiền lòng. Bây giờ càng sắp bị các ngươi hành chết rồi. Đồng thời trong lỗ tai nhận được truyền âm của hơn trăm người, thì là loại khái niệm gì? Đó là một đám mũi đang vo ve. Cái màng nhĩ của ta nè, sắp xảy ra vấn đề rồi, được chưa? Diệp Trường Thanh cũng không rảnh rỗi. Hắn không hỏi ba vị đại soái, nhưng đã lặng lẽ truyền âm cho Bộ trưởng Đinh mấy lần. Bộ trưởng, chuyện gì vậy? Bộ trưởng à, có thể mau chóng bắt đầu chương trình không? Bộ trưởng, bộ trưởng. Nhưng vốn dĩ, Bộ trưởng Đinh người ta không có để ý. À, Bộ trưởng Đinh không phải là không muốn để ý hắn. Thực tế không cách nào để ý. Ngay cả bản thân Bộ trưởng Đinh đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc xuất hiện là vì cái gì, sau đó phát triển ra sao. Bộ trưởng Đinh bây giờ trong lòng cũng vẫn là chữ mù mịt to lớn. Còn chưa hồi phục. Từ khi đến dãy núi Tinh Mang, hắn bắt đầu mù mịt thẳng đến hiện nay. Chưa làm rõ là chuyện gì. Nói ra, đáng thương hơn Diệp Trường Thanh nhiều. Bộ trưởng Đinh dẫn đầu mấy vị cao thủ bộ võ giáo lòng như lửa đốt đến dãy núi Tinh Mang. Dự tính ban đầu là muốn khống chế cục diện. Thế nào cũng không ngờ, mình mới đến bên đó thì bị bắt làm tráng đinh. Cùng một đám lưu manh không thể trêu vào đến Cao Võ Tiềm Long. Trên danh nghĩa nói là thị sát, nhưng trong lòng Bộ trưởng Đinh hiểu rõ, ta nào dự tính thị sát gì đâu. Nhưng lần này đến lo liệu việc chính, sao đột nhiên thay đổi phong cách? nhưng Bộ trưởng Đinh đối diện với những người này thật sự một câu cũng không dám nói. Chính là cho dù nói gì cũng không dám nói. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi, liền bị xem như một tên gọi. Thật ra, lão tử là bị áp giải đến. Thật ra, hôm nay ta chính là Bộ trưởng Võ giáo, không tốt hơn cọc gỗ là bao. Cái gì cũng không biết, một hỏi ba không biết, chính là lấy ra làm vật trang trí. Còn nếu bày trí cái gì cũng đều không biết. Trong lòng Bộ trưởng Đinh thần thú lao nhanh vô cùng. Đời này của lão tử lần đầu tiên bị làm vật trang trí, hơn nữa còn làm vật trang trí mơ hồ. Người kêu ta đi đâu, nói lý lẽ bây giờ. Hiện tại rơi vào trạng thái sân khấu vắng vẻ, chậm trễ không phát triển tiếp sau. Bộ trưởng Đinh tỏ vẻ sao ta biết, đây là cái gì làm hỏng chuyện. Diệp Trường Thanh ngươi hỏi ta, con mẹ nó ta đi hỏi ai đây? Sau nửa tiếng như vậy, bầu trời nổi gió. Một luồng khí thế giống như quân lâm thiên hạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời, một người một bộ hoàng bào, đầu đội vương miện, diện mạo uy nghiêm, chắp tay mà đến, tác phong thông dong. Đồng tử của Diệp Trường Thanh co rút. Trung Nguyên Vương. Nhiều người đợi như vậy lại là Trung Nguyên Vương. Đây là sao? Trung Nguyên Vương chắp tay, cưỡi gió mà đến, tác phong nhẹ nhàng. Nhưng thân thể hắn ở trên không trung nhìn xuống một chút, lập tức khuôn mặt biến sắc, gấp rút thu liễm khí thế thần thức, nhanh chóng đáp xuống cười lớn ha ha. Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái, Bắc Cung Đại Soái, ba vị tiền bối trưởng quan đột nhiên giá lâm Phong Hải. Tiểu vương không tiếp đón từ xa, kính mong ba vị đại soái thứ tội cho. Đông Phương Đại Soái lễ phép đứng lên, cười ha ha. Người không biết không có tội, Thái Phong à, người có thể đến, đã rất tốt rồi. Đại danh Trung Nguyên Vương, quân Thái Phong, xưa nay là hoàng tộc Trung Kiên, cũng là một vị cường giả võ đạo. Lúc nói chuyện, Trung Nguyên Vương đã lên đến trên đài. Hắn đặc biệt cung kính chào ba vị đại soái, còn có Bộ trưởng Đinh, và chào hỏi đám người Diệp Trường Thanh. Địa vị của hắn đáng kính trọng, nhưng nói đến vai vế, lại chỉ là tiểu bối của đám người Đông Phương Đại Soái. Trừ một câu tiểu vương ra, lại không có bất kỳ tư thế trên cao nhìn xuống. Rất là biết lễ tiết, toàn bộ đều xử lý thỏa đáng, cẩn thận. Thái Phong à, hôm nay lại nhìn thấy ngươi. Không những tu vi tiến bộ lớn, phong độ càng phóng khoáng. Thật sự trong lòng bổn soái vui mừng không nói ra lời. Trong miệng của Tây Môn Đại Soái sục xịt, trong mắt ẩn chứa ánh sáng hồi ức rực rỡ, thong dong nói. Lúc trước, phụ vương ngươi, quân Nam Sơn, có thời gian làm phó soái ở Tây quân ta, còn rõ ràng trước mắt, tựa như mới hôm qua. Tính ra, đã là chuyện cũ 60 năm trước. Trung Nguyên Vương cung kính nói. Chuyện cũ khi phụ vương còn sống, lúc nào cũng nhắc đến chú Tây Môn, thành thật dạy bảo cho phụ vương, nhớ mãi không quên. Hôm nay cuối cùng lại được gặp chú Tây Môn. Thái Phong không khỏi hoảng sợ. Tây Môn Đại Soái nhẹ nhàng thở dài. Ngày xưa, phụ vương của ngươi dẫn đại quân giao chiến liệt hỏa đại vu. Thuộc hạ quân đoàn liệt diễm không may qua đời. Bổn soái luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay nhìn thấy ngươi kế thừa vương vị, uy danh lớn mạnh, ta rất là vui mừng. Trung Nguyên Vương càng ngày càng cung kính hành lễ. Còn phải nhờ chú Tây Môn chỉ dạy nhiều hơn. Tây Môn Đại Soái chậm rãi gật đầu, nhưng mà trong mắt hắn nhìn Trung Nguyên Vương lại có một tia phức tạp không nói rõ được. Bộ trưởng Đinh nhận được truyền âm, lập tức đứng lên nói. Vương gia, mời ngồi. Lần đấu võ đối kháng này của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Lần này vương gia may mắn gặp dịp, vừa hay làm nhân chứng. Rõ ràng đối với điều này, Trung Nguyên Vương cũng là đầu óc mơ hồ không rõ, nghe vậy thì kinh ngạc nói. Ở đây nhiều tiền bối sư trưởng như vậy, nào còn cần ta đến làm nhân chứng gì chứ? Nhìn thử phía đông, nhìn thử phía tây, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định. Đây là tình hình gì? Ba vị đại soái dắt tay nhau đến cao võ Tiềm Long để thị sát ư? Chuyện này... Nếu không phải chuyện cười, vậy chỉ có thể là chuyện không bình thường nào đang chuẩn bị, đang lên men. nhưng cuối cùng là chuyện gì? Bộ trưởng Đinh đứng lên nói. Đấu võ lần này gọi là thiên hạ hội võ, phân thành vài giai đoạn tiến hành sau đây. Giai đoạn đầu tiên chính là rút thăm, không hạn chế số người mục tiêu, tận hứng thì dừng. Sắc mặt của Diệp Trường Thanh và đám cấp cao của Cao Võ Tiềm Long đều thay đổi. Rút thăm? Rút thăm cũng chính là bọn ta không thể nào sắp xếp người được rồi, hoàn toàn không tiến hành theo kịch bản. Còn có cái gì tận hứng thì dừng? Tận hứng thì dừng là bao nhiêu trận? 2-3 trận có thể tận hứng, 3-5 trận cũng có thể là tận hứng, 10-8 trận cũng có thể là tận hứng. Nói một câu khó nghe, cho dù 180 trận vẫn có thể xem là tận hứng. Vậy phải làm sao tính là thắng, làm sao tính là thua? Bộ trưởng Đinh, đây là ngươi muốn ầm ĩ ra sao? Ngươi muốn nói hoàn toàn không có quy tắc, nhưng phần mấy giai đoạn gì đó là có ý gì? Cụ thể là mấy giai đoạn? Ngươi già có thể nói rõ ràng được không? Hiệu phó Lưu lo lắng tiều tụy cầm danh sách lên. Trong tay bộ trưởng Đinh có một đống thăm, cũng không biết xuất hiện từ khi nào. Trận đầu tiên, lớp 153 Cao Võ Tiềm Long, người xếp thứ 5, đối thủ, người thứ 13 của đội 2. Hiệu phó Lưu vội vàng lật đến danh sách của lớp 153, đọc. Lớp 153, xếp thứ 5, Long Phi Tường. Mà bên kia thanh niên áo xanh, đội trưởng của đội 2 uể oải, bắt chước hiệu phó Lưu lật danh sách của đội mình rồi đọc to. Đội 2, xếp thứ 13, Thiết Tiểu Ngưu. Tiếng xì xào không ngừng vang, cái tên này thật sự là ngang như tên của tiếp địa khí. Long Phi Tường, học sinh lớp 153 của Cao Võ Tiềm Long. Thực lực cảnh giới tu vi hiện nay, anh biến cao giai. Thiết Tiểu Ngưu, xếp thứ 13 ở đội 2, cảnh giới tu vi hiện nay, anh biến cao giai. Cầm trong tay tư liệu về hai người, bộ trưởng Đinh cúi đầu đọc, không khỏi sửng sốt. Trong lần rút thăm đầu tiên này, đã rút ra một cặp đối thủ ngang tài ngang sức. Có trùng hợp đến như vậy không? Bên kia, Long Phi Tường mặc trang phục võ đạo màu trắng, trang phục truyền thống của Cao Võ Tiềm Long. Đáp lại một tiếng rồi rời ra khỏi đám đông, bay lên không trung, đáp xuống đài một cách tự nhiên. Đầu tiên là kính cẩn hành lễ cùng các vị đại soái sư trưởng, sau đó đứng trên đài chờ đối thủ với dáng vẻ hiên ngang. Mặt của Trung Nguyên Vương không biến sắc, nhưng đột nhiên đáy mắt co rút, trong lòng càng không kìm được mà nhảy dựng, tim đập nhanh một hồi. Như này là trùng hợp sao? Sao trận thứ nhất đã rút ra hắn rồi? Đội hai bên kia, vị Thiết Tiểu Ngưu kia cũng đứng dậy, sải bước đi lên đài hành lễ rồi đứng yên. Nhìn qua, người này là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, dáng người cường tráng đúng như tên gọi. Toàn thân có làn da màu đồng, dường như ẩn chứa sức mạnh bạo tạc kinh người. Thiết Tiểu Ngưu chắc chắn rất lợi hại, dường như chẳng nhỏ bé chút nào. Quy tắc thi đấu. Bộ trưởng Đinh nói to. Diệp Trường Thanh thì thở dài một hơi. Bộ trưởng Đinh ngày hôm nay đã làm sai quy trình rồi. Hai bên lên đài rồi ngươi mới tuyên bố quy tắc. Trước đó ngươi làm gì? Bộ trưởng Đinh tỏ vẻ ngươi không phục thì ngươi lên đây. Bây giờ ông đây đang gặp vấn đề khó, ngươi có biết không? Trước đó ta chẳng biết gì. Thậm chí trước trận đấu, ta còn không biết là có chuyện đấu võ này. Sau khi biết là đấu võ, ta cũng chỉ biết nhiều hơn các ngươi ở giai đoạn đầu tiên mà thôi. Nhưng những giai đoạn sau, ta cũng không biết như các ngươi. Thậm chí, ngay cả quy tắc thi đấu mà ta tuyên bố bây giờ, vừa rồi ta còn không biết là trận đấu này có quy tắc. Vừa mới có người truyền âm tới, nói cho ta biết, ta phải nói ra sao? Ta có thể làm gì được đây? Hơn nữa, quy tắc đối chiến hiện nay vẫn còn nằm trong một tờ giấy. Thứ xuất hiện trên tay ta một cách lạ kỳ. Ta cũng không biết, tờ giấy này xuất hiện trên tay ta thế nào, ngươi có hiểu không? Ta nói như vậy, hoàn toàn là vì trách nhiệm. Quả thật vừa rồi ta có hô to bốn chữ, quy tắc thi đấu. Nhưng trên thực tế, hiện tại ta cũng không biết trên tờ giấy này viết cái gì. Ngươi tin không? Nói ra loại chuyện như này, có lẽ sẽ chẳng có mấy ai tin. Nhưng là người trong cuộc, nên bản thân bộ trưởng Đinh hoàn toàn tin. Bởi vì thật sự là hắn không hay biết gì. nhưng trên mặt lại không được phép thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào khác thường. Hết thảy đều về thể hiện là đã tính sẵn trong lòng, khí phách ngời ngời, ung dung tự nhiên. Tặc quá là khổ mà. Nếu dùng một câu hay nhất để miêu tả, thì đó chính là mơ con mẹ nó hồ. Mơ hồ không thể nào mơ hồ hơn. Tình huống hiện nay của Bộ trưởng Đinh thật ra còn có thể nói là cóc kê chân bàn, miễn cưỡng chống đỡ. Rõ ràng chẳng biết gì, nhưng vẫn phải chủ trì toàn cục. Trong lòng Bộ trưởng Đinh rít gào không thôi, nhưng vẻ mặt lại như là đại sơn bất động, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở tờ giấy ra, lập tức không có nhìn được mà nhíu mày. Đây là quy tắc sao? Không nhìn được mà nhìn đi nhìn lại, sau đó khẽ thở dài, trầm giọng nói. Con đường võ đạo, không sống thì chết, đau thương không có mắt, thương vong tự chịu, thủ hạ lưu tình chính là độ lượng, thủ hạ vô tình chính là quy tắc. Nếu là kẻ yếu hèn, có thể tuyên bố bỏ cuộc trước khi bắt đầu đấu võ, nhận thua ngay tại chỗ. Kẻ chưa chiến mà đã nhận thua sẽ bị trục xuất khỏi cao võ ngay lập tức. Bộ chỉ huy quân sự, bộ chính trị sẽ vĩnh viễn không tuyển các người. Rời khỏi lôi đài là thua cuộc. Đấu võ trên lôi đài tương đương với giao phong trên chiến trường. Thắng bại được thua đều dựa vào bản lĩnh. Sống chết có số, phú quý tại trời. Lời cuối cùng, chúc các vị võ vận hưng thịnh. Giọng nói của Bộ trưởng Đinh giống như tiếng chuông đại lữ truyền khắp cả thao trường rộng lớn, kéo theo đó là một mảnh ồn ào hồi lâu không dứt. Quy tắc này giống như là đang ép người ta tử chiến có đúng không? Như này vẫn là giao lưu, là thị sát sao? Đây là tới quyết định quyết chiến sinh tử, đúng chứ? Diệp Trường Thanh lập tức đứng dậy, sắc mặt tái xanh. Bộ trưởng Đinh, đánh tới mức một mất một còn, còn có thể gọi là đấu võ đối kháng hay sao? Sao trước đó ta không biết là có loại quy tắc, quy định thi đấu như này? Bộ trưởng Đinh thầm nói ở trong lòng, thì trước đó ta cũng đâu biết đâu. Nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đối chiến lần này chính là để chuẩn bị cho đại chiến sau này. Nếu không, tại sao ba vị đại soái lại xuất hiện ở đây? Diệp Trường Thanh sững sờ khi nghe những lời này, im lặng hồi lâu. Bộ trưởng Đinh điềm nhiên nói, nơi nào có nguyên soái, nơi đó là quân doanh. Tam quân đại soái đang ở đây, Nam quân phó soái cũng đang ở đây, đồng thời tứ phương đại soái cũng tới. Nếu là quân doanh thì phải thi hành theo quân pháp. Bộ trưởng Đinh nghiêm túc nói, hiệu trưởng Diệp, hy vọng ngươi hiểu được, đối chiến bây giờ đã không phải là chuyện riêng của cao võ Tiềm Long. Những chuyện tiếp theo không liên quan gì đến cao võ Tiềm Long. Ngực Diệp Trường Thanh phập phồng, rất muốn nói một câu. Cho dù là tam quân nguyên soái cũng không thể nào xem mạng người như cỏ rác. Các người ở cao võ Tiềm Long, lệnh học sinh của ta tiến hành sinh tử chiến. Sao có thể nói là không liên quan tới người làm hiệu trưởng như ta? Nhưng hắn rất hiểu, những lời mà Bộ trưởng Đinh nói đều là thật. Thậm chí xét ở một mức độ nào đó chính là đang giải vây cho hắn. Đối chiến lần này ắt có tử thương, nhưng với những lời này, trách nhiệm mà hắn phải gánh chịu sau đó sẽ ít đi 7-8 phần. Đông Phương đại soái thản nhiên nói, Trường Thanh à, đây còn là quân vụ của đại lục. Chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi, bổn soái tự khắc sẽ nói rõ với người. Nhưng hiện nay, người chỉ là một khán giả, người hiểu chưa? Diệp Trường Thanh ngây người một hồi, chua xót nói, thuộc hạ đã hiểu. Bên kia, Trung Nguyên Vương cúi đầu, ngay cả người ở gần cũng không nhìn ra được ánh mắt cũng như vẻ mặt của hắn. Nhưng hai tay hắn đã lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, chặt tới nỗi các khớp xương trên đó đều hơi trắng bệch. Dưới đài, 5.000 học sinh của cao võ Tiềm Long đều đang xì xào bàn tán. Đối chiến lần này, e rằng thật sự có tai nạn chết người. Cao Sảo Nhi nói, đâu chỉ là tai nạn chết người, hơn nữa, cũng không phải là chỉ có một. Lý Thành Long nói, gần như là hai người nói cùng một lúc. Ở bên cạnh Lý Thành Long, vẻ mặt của Hàn Băng âm trầm như nước, song lại tràn đầy chiến ý mạnh mẽ. Ánh mắt như đao, từng đao bổ về Lý Thành Long, bổ về Cao Sảo Nhi. Nàng sắp bạo phát rồi. Hạng Sung bên cạnh thì đau đầu nghĩ, trận thi đấu này thật lạ kỳ. Hoàn toàn không phát hiện ra em gái của mình đã sắp bùng nổ. Lúc này trên mặt Tả Tiểu Đa có thêm một cái ống nhòm. Hắn đang tập trung nhìn lên đài, tranh thủ truyền âm cho Lý Thành Long. Coi chừng Hạng Sung và Hạng Băng, dù thế nào cũng không thể để cho bọn hắn kích động. Một khi kích động, trực tiếp đánh ngất bọn hắn. Giọng nói của Tả Tiểu Đa rất nghiêm trọng, hơn nữa còn có ý vị, nói là làm, kỷ luật nghiêm minh trước nay chưa từng có. Nhất thời, Lý Thành Long run sợ trong lòng. Được. Hai người này tính tình rất dễ bị kích động. Một khi xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn hắn sẽ thật sự bùng nổ ngay tại chỗ. Vậy thì coi như xong, chắc chắn phải trông nom kỹ càng. Tả Tiểu Đa triển khai tướng thuật, nhìn chăm chăm vào hai người trên đài, Long Phi Tường và Thiết Tiểu Ngưu. Trên đầu Long Phi Tường tử khí ngút trời, mà trên đầu Thiết Tiểu Ngưu, ôi, chẳng có cái gì. Nhất thời Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kinh hãi. Ngay lập tức, hắn lại triển khai vọng khí thuật, nhìn chăm chăm vào Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái, Bộ trưởng Đinh và những vị cao cấp khác. Tất cả bọn hắn đều có khí thế ngút trời, khí tiết chính trực, lẫm liệt. Tả Tiểu Đa thấy, bọn họ không có âm mưu quỷ kế, cũng không có sự gian xảo hay sự mờ ám. Tâm niệm của Tả Tiểu Đa xoay chuyển, trong lòng loang thoáng hiện ra một suy đoán, nhưng hoàn toàn không có căn cứ gì đáng để nói. Do đó hắn cũng chỉ có thể xem tiếp trong sự mơ hồ. Lúc này ở trên đài, trận thi đấu đầu tiên trong cuộc đối kháng lần này cũng đã sắp bắt đầu. Đây cũng là trận đấu sinh tử đầu tiên. Xin mời Long Phi Tường của Cao Võ Tiềm Long. Xin mời Thiết Tiểu Ngưu của đội 2. Hai thiếu niên trên đài chào hỏi nhau, sau đó cả hai người đều tự lùi lại một cách chậm rãi. Ngay lập tức, bạch quang chợt lóe, trường kiếm của Long Phi Tường đã ra khỏi vỏ. Là học sinh ở lớp 1 năm 3 của Cao Võ Tiềm Long, Long Phi Tường chắc chắn được xếp vào hàng thiên tài tuyệt đỉnh. Chống lại bất kỳ kẻ địch nào cùng cấp bậc, hắn cũng đều nắm chắc phần thắng, thậm chí hạ gục kẻ địch từ dưới đài. Đây không phải là tự cao tự đại mà là tự tin, tin vào thực lực của bản thân. Thiết Tiểu Ngưu ở đối diện cũng cởi đại đao đen nhánh từ trên lưng xuống chậm rãi rút ra, mũi đao hướng lên trên giấu sau lưng mình. Tiếng sấm sét nổi lên ở phía đối diện, Long Phi Tường nhún người nhảy lên. Trong khoảnh khắc đó, thân thể mảnh mai nhảy lên, rồi đột nhiên biến mất trong ánh kiếm như lưu quang thiểm điện. Rất nhiều học sinh của Cao Võ Tiềm Long đều rất quen thuộc với kiếm pháp này. Cửu Thiên Lôi Kiếm. Đây là một bộ kiếm pháp sát phạt chi khí rất nặng. Xem ra, ngay từ đầu, Long Phi Tường đã tính toán muốn dùng toàn lực ứng phó để kết thúc trận đấu này một cách nhanh nhất có thể. Ánh kiếm dâng lên, giống như mây đen dày đặc, chồng chất thành tầng tầng lớp lớp. Gió kiếm lạnh thấu xương. Tự nhiên, từ trên trời giáng xuống không ngừng, thổi thẳng tới Thiết Tiểu Ngưu ở phía đối diện, khiến tay áo của hắn tung bay. Nhưng Thiết Tiểu Ngưu vẫn đứng sừng sững tại chỗ, giống như uyên đình nhạc trì, vẫn không suy xuyển. Giữa không trung, tiếng sấm ầm ầm vang lên không dứt, khi thế càng ngày càng lớn. Ngay tại giờ phút này, một ánh chớp như kết nối giữa đất và trời, tách khỏi những tầng mây, rồi đột nhiên lao xuống. Hào quang vẫn còn lóe lên ở trời cao, nhưng mũi kiếm đã tới cổ họng của Thiết Tiểu Ngưu. Một kiếm này, ngay cả một số giáo viên của Cao Võ Tiềm Long cũng thầm tán dương. Hay! Thân thể vẫn luôn bất động của Thiết Tiểu Ngưu đột nhiên chuyển động. Động tác vô cùng đơn giản, hắn chỉ hơi nghiêng người, cùng với đó là đại đao trong tay cũng chém ra ngoài một đao. Thế đi của một đao này vô cùng bình thường, đơn giản, tự nhiên. Nhưng, cũng chỉ cần hơi nghiêng người một cách đơn giản như vậy, hắn đã có thể tránh thoát khỏi mũi kiếm của Long Phi Tường. Mũi kiếm đang bay sát tới cổ họng hắn, dẫu cho khoảng cách thời gian là rất nhỏ. Một kiếm vô cùng tuyệt vời của Long Phi Tường đã hoàn toàn thất bại. Mà một đao sau đó của Thiết Tiểu Ngưu chẳng có bất kỳ thủ đoạn nào. Nó cũng chỉ là một đao quét ngang, nhưng khi thế lại vô cùng mạnh mẽ, giống như ba quân đối đầu đổ máu trên chiến trường. Phục. Theo một đao này, huyết quang phóng lên cao, một cái đầu xoay tròn quay tít rồi bay lên trời. Đầu bay lên không trung, kéo theo huyết tương, vẽ lên một cầu vồng tuyệt đẹp trong không trung. Sắc mặt của Trung Nguyên Vương trở nên trắng bệch ngay lập tức, không kìm được mà đứng bật dậy. Tiếp đến, có một hình thể hiện thân trên lôi đài. Tuy rằng đã mất đầu, nhưng hai chân vẫn bước đi từng bước vội vàng lao ra ngoài. Đây là Long Phi Tường. Có lẽ phải nói, đây là phần thân của Long Phi Tường. Phía trên khoang cổ, máu tươi đang tuôn ra như suối, đầu đang bay giữa không trung. Nhưng phần thân vẫn lao nhanh về phía trước, vẫn duy trì tư thế tay phải cầm kiếm trước người, chạy nhanh như bay. Một đường lao ra khỏi lôi đài, rơi xuống dưới. Sau khi rơi xuống, vẫn còn thuận thế lăn mình, sau đó đứng dậy tiếp tục vọt tới trước. Cứ vậy, lao ra hơn 20 mét. Tới lúc này phần thân của Long Phi Tường mới ngã xuống đất, kèm theo một tiếng nổ ngay sau đó. Cho đến giờ phút này mới chính thức kiệt sức mà chết, chết hoàn toàn. Đầu đã bay lên cao, lại rơi xuống đôi đài như một điều tất yếu, tạo nên một âm thanh nặng nề. Thanh âm nặng nề này dường như đánh thẳng vào lòng của tất cả học sinh và giáo viên ở Cao Võ Tiềm Long. Người nào người nấy đều nín thở, nhìn lên lôi đài một cách khó tin. Chỉ là một chiêu, chỉ là một đao, đã đánh bại thiên tài thuộc loại ít ỏi, học sinh lớp 153 của Cao Võ Tiềm Long. Chết ngay tại chỗ. Đây là do tình huống hiện tại quá tàn khốc sao? Trung Nguyên Vương đứng ngây người, cả người cứng ngắc. Làm sao vậy? Tây Môn Đại Soái nhìn Trung Nguyên Vương bằng ánh mắt thờ ơ. Sao đột nhiên lại đứng dậy? À, không sao. Đột nhiên xảy ra án mạng, ta có hơi kinh ngạc. Trung Nguyên Vương lẩm bẩm nói. Bình tĩnh, chớ có nóng. Phụ vương của người năm xưa ra vào giữa thiên quân vạn mã, quanh quẩn bên núi sát biển máu, nhưng mặt không có biến sắc. Thái Phong, ngươi như này là không có được đâu. Tây Môn Đại Soái nói. Dạ, dạ vâng. Được rồi, ngồi xuống đi, cứ từ từ mà xem. Hôm nay thời gian còn rất dài. Tây Môn Đại Soái thản nhiên nói. Trung Nguyên Vương chậm rãi ngồi, nhất thời đầu óc trống rỗng. Hôm nay thời gian còn rất dài, từ từ mà xem. Đây là ý gì? Ánh mắt của Trung Nguyên Vương nhìn thẳng vào cái đầu không còn chút máu nào trên mặt đất. Hai mắt vẫn mở, ánh mắt vẫn tràn ngập sự tự tin có thể chém đối thủ dưới một kiếm. Cùng với đó là đôi môi mím chặt, là khuôn mặt anh Tuấn non nớt. Đột nhiên trong ánh mắt có chút hoang mang, dáng người cao thẳng khẽ lay động. Môi của Diệp Trường Thanh rung rung, sắc mặt của các giáo viên ở Cao Võ Tiềm Long đều trở nên khó coi cực điểm ngay lập tức. Khuôn mặt của rất nhiều học sinh cũng đều tái mét. Trên lôi đài, Thiết Tiểu Ngưu từ từ đứng dậy, cẩn thận cắm lại đại đao vào trong bao. Trên mặt vẫn lộ ra bình tĩnh, hơi cúi đầu về cái đầu chết không nhắm mắt ở trên đài, sau đó nói. Đa tạ đã nhường. Nói rồi thì đứng khoanh tay, nhìn về Bộ trưởng Đinh. Rõ ràng hắn đang chờ Bộ trưởng Đinh tuyên bố tin chiến thắng của hắn. Môi của Bộ trưởng Đinh cũng rung rung, hắn hét. Trận thứ nhất, Thiết Tiểu Ngưu của đội 2, thắng. Anh biến cao dài, đối đầu anh biến cao dài, giết đối thủ chỉ trong một đao. Kết quả của trận chiến này không rực rỡ sao? Chỉ là kết quả của trận chiến này là được tạo ra từ máu tươi, từ sự tàn nhẫn và cả thiết huyết. Thiết Tiểu Ngưu thản nhiên hành lễ, xoay người sải bước xuống đài. Tả Tiểu Đa đã để ý đến Thiết Tiểu Ngưu này nãy giờ. Biểu cảm trên khuôn mặt trước và sau khi giết người đều không hề thay đổi. Thậm chí khi hắn chặt đầu người khác ở ngay trước mặt, dưới tình huống máu me bắn tứ tung thì sao? Trên người hắn vẫn không dính một vết máu. Đây là một kẻ lão luyện. Cho dù là đối chiến hay trên phương diện giết người, đều là một trong những kẻ lão luyện. Trong lòng Tả Tiểu Đa đã nhận xét người này như vậy. Văn Hành Thiên đứng trước mặt học sinh ở lớp 1 của mình, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có, càng không có suy nghĩ học sinh của mình tất thắng. Hắn nhìn Thiết Tiểu Ngưu nặng giọng lẩm bẩm. Đây là chiến trận bát sát thuật. Thân như núi cao, mưa gió bất động, đối mặt với cường địch, tâm như sắt thép, đao kề cổ họng mặt không biến sắc. Rút đao phóng ra, một đao chặt đầu. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, đè nén suy nghĩ trong lòng, đồng thời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là người trong quân, nhưng như này là sao? Ngay lập tức, tất cả học sinh ở lớp 1, 5, 3 của Cao Võ Tiềm Long đều đứng dậy. Mắt của người nào người nấy đều như muốn nứt ra. Lập tức có hai người rút kiếm ra khỏi vỏ, định lao về đối phương. Dừng lại ngay! Sắc mặt của Diệp Trường Thanh tái mét, hắn hét to. Dù là ai cũng không được vọng động. Đấu võ trên lôi đài, sống chết không oán. Không sống mống chết, cường giả vi tồn. Một dòng thần niệm vô cùng mạnh mẽ, tức thì bao phủ cả võ đạo tràng, là Tây Môn đại soái ra tay. Chém giết trong chiến trận, sống chết không oán. Mong rằng tất cả giáo viên và học sinh của Cao Võ Tiềm Long duy trì sự bình tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự uy nghiêm tràn ngập trong giọng nói của Tây Môn đại soái. Cùng lúc này hai đạo lực thần niệm, thứ mà ngay cả Tây Môn đại soái cũng không cảm nhận được, đã phân làm trăm ngàn dòng, tập trung vào tất cả mọi người đang có mặt tại Cao Võ Tiềm Long. Kể cả giáo viên, kể cả học sinh, thậm chí kể cả 2.000 người, những người sắp thay quân trên chiến trường. 2.000 dòng lực lượng thần niệm này tỉ mỉ tinh tế, như có như không. Mặc dù nó thật sự tồn tại, nhưng không bị những nhân vật quan trọng ở đây phát hiện ra. Tuy nhiên mọi cảm ứng, mọi sự thay đổi cảm xúc, mọi sự dao động trong ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều được hai người nào đó thu vào trong mắt. Cao Võ Tiềm Long chúng ta thua không oán giận. Tất cả mọi người có mặt đều im lặng đi. Diệp Trường Thanh hét lớn, mấy vị đại soái đều thở dài trong lòng. Bọn họ đều nhìn thấy sự bi phẫn và kích động của Diệp Trường Thanh trong giờ phút này. Tất cả đều không đành lòng. Nhưng nếu bây giờ nói cho hắn biết kế hoạch, ngộ nhỡ kỹ năng diễn của Diệp Trường Thanh có vấn đề gì, thì sẽ bị người phát hiện ra ngay lập tức, khiến cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát. Không thể nào nói, đành để cho Diệp Trường Thanh chịu uất ức tạm thời. Bộ trưởng Đinh đứng ra, khẽ thở dài nói. Cao Võ Tiềm Long thất bại ngay trong trận đầu tiên, khiến ta rất thất vọng. Nhưng ta cũng hiểu rõ, dù sao mấy đứa nhỏ các người cũng chưa từng trải qua trận chiến ác liệt nào. Thua, bị giết trong một tích tắc. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà ta phải nói cho mấy đứa nhỏ các người biết rằng, có thể các người chưa trưởng thành, nhưng chiến trường thật sự sẽ không cho các người thời gian để trưởng thành. Khi các người đối mặt với kẻ địch, bọn họ lại càng không cho các người thời gian để các người trưởng thành. Bây giờ các người không trưởng thành, vậy thì khi tới chiến trường đều sẽ có kết cục giống như vị học viên vừa rồi mới ngã xuống kia. Chết trên chiến trường thế này thậm chí sẽ không được xem là liệt sĩ, bởi vì chỉ có quân nhân đã từng giết địch trên chiến trường sau khi tử trận mới được xem là liệt sĩ. Chết một cách vô ích giống như vậy thì chỉ có một cái tên, tên là công huân. Công huân của kẻ địch. Bộ trưởng Đinh nhấn mạnh. Nói một cách dễ hiểu, chết như vậy chính là tới chiến trường tặng đầu mình cho người ta, tới tặng công huân. Không riêng người chết vừa rồi, mà còn cả các người, tất cả các người, tất cả đều là những kẻ yếu, không hơn không kém. Giọng nói của Bộ trưởng Đinh giống như tiếng chuông đại lữ, vang vọng trong lòng của mỗi một học sinh. Trận chiến vừa rồi, cộng với những lời nói hiện nay, đã đánh tan giấc mộng anh hùng, giấc mộng giết địch lập công, làm nên tên tuổi, làm rạng rỡ tổ tông, được muôn người chú ý của các thiếu niên. Các ngươi chính là tới chiến trường tặng đầu mình cho người ta, tặng công huân cho người ta. Bản thân mình thậm chí còn không được xem là bia đỡ đạn, thế mà mình vẫn không biết. Những lời này chắc chắn là một sự đả kích rất lớn vào rất nhiều học sinh, những người đã ôm mộng anh hùng từ lâu. Giọng của Bộ trưởng Đinh trở nên bi thương. Trận chiến này khiến ta thất vọng, bởi vì ta hoàn toàn không cảm nhận được không khí quyết tử, khí thế quyết tử của học viên. Chỉ mới xông lên như thế đã bị người ta giết rồi. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta nói như thế là quá máu lạnh, quá tuyệt tình, quá không có tình người. Các ngươi sẽ cảm thấy rốt cuộc ta đứng về bên nào. Ta có còn là bộ trưởng của bộ võ giáo hay không? Sao ta có thể nói như vậy? Đây không phải là vì vui sướng khi người khác gặp họa sao? Người cũng đã chết rồi, sao vẫn còn muốn bỏ đá xuống giếng? Bộ trưởng Đinh lớn tiếng nói. Ta biết trong số các người, chắc chắn có người nghĩ như thế, thậm chí là hầu hết mọi người đều suy nghĩ như vậy. Nhưng mà phụ trách dạy dỗ và uốn nắn lại loại suy nghĩ này của các người không phải là việc của ta. Các người có giáo viên của các người, và ta cũng không chịu trách nhiệm cho những chuyện này. Ta chỉ muốn nói, tâm thái của những người trẻ tuổi như các người hiện giờ có vấn đề rất lớn. Nhận thức của các người về chém giết trong chiến trận không chỉ phiến diện mà còn như trò đùa. Mà kết quả duy nhất khi xem nó như trò đùa là đánh mất mạng nhỏ của các người. Bộ trưởng Đinh đứng trên đài, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ta phải nói rằng, dù biên quan đã liên tục xảy ra những trận huyết chiến trong hàng ngàn vạn năm qua, mỗi ngày Nhật Nguyệt quan đều có tướng sĩ tử trận, nhưng trong mắt trong tim của hầu hết các võ giả và thanh thiếu niên ở hậu phương, chiến trường vẫn là một nơi tràn ngập sự lãng mạn. Có rất nhiều học sinh đã tu luyện đến cảnh giới hóa vân, nhưng ngay cả máu tươi của nhân loại cũng chưa từng thấy. Người như vậy thật sự tồn tại. Ở trong lòng bọn họ, chiến trường là gì? Chiến trường chính là trong phim điện ảnh và phim truyền hình, dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, vật lộn với kẻ địch, vừa kích thích, vừa ước ác, lại vừa lãng mạn, đùa giỡn và lướt qua tử thần. Song tới cuối cùng, kẻ giành thắng lợi vẫn là ta. Trở về từ chiến trường, theo lý mà nói, hẳn là được bái tướng phong hầu, quyền cao lộc hậu, mỹ nhân xà vào trong lòng. Từ nay về sau chính là nhân thượng chi nhân, chỉ điểm giang sơn, huy xích vương tụ. Và vì đã trải qua chiến trường nên đạt được thực lực vô địch. Đúng, đây chính là chiến trường trong lòng của rất nhiều người trẻ tuổi. Chiến trường chính là nơi tới vớt công huân. Công huân ngập trời kia giống như rác được chất đóng ở một nơi. Chỉ chờ người tới, cúi người nhặt lên. Nhặt lên rồi, ngươi sẽ là đại tướng quân, sẽ là anh hùng, sẽ là nguyên soái, sẽ là nhân thượng chi nhân, thật sự là như vậy sao? Bộ trưởng Đinh lớn tiếng hỏi, sau đó nói tiếp. Ta muốn nói cho các người biết, không phải, chắc chắn là không phải. Có rất nhiều đứa nhỏ hoàn toàn không biết chiến trường là gì. Trên chiến trường mà cứ mơ màng như vậy, loại người này cho dù có được ông trời bảo vệ, cũng chắc chắn không thể nào sống sót. Bây giờ bắt đầu trận đấu thứ hai. Hôm nay chính là để các người nhận thức một chút, chiến trường là gì, chém giết là gì. Thay vì để người chết trên chiến trường ngày sau, theo ta thấy, còn không bằng chết ở đây. Chết ở đây còn có thể nhắc nhở bạn học của người, còn có thể khiến mọi người xem trọng, còn có thể có chút tác dụng. Ít nhất, thân nhân người còn có thể nhìn thấy thi thể người, còn có thể tưởng niệm. Nhưng mà nếu chết trên chiến trường thì chẳng có gì hết. Chết không thấy xác, đầu thì bị kẻ địch đeo trên lưng mang về xin quân công từ lâu rồi. Nếu có thể để lại một cái tên khắc trên bia mộ, ta nói cho các người biết, đó đã là may mắn tột cùng. Sắc mặt của bộ trưởng Đinh tái nhợt, ánh mắt như điện, nhìn học sinh toàn trường một vòng. Tất cả giáo viên của Cao Võ Tiềm Long đều đứng thẳng, đứng bên cạnh lớp mà mình dạy, lắng nghe trong tư thế nghiêm chuẩn mực, không hề nhúc nhích. Rất nhiều người trong số họ đều đang nghĩ, mấy thứ này, ngày nào chúng ta cũng nói cũng nhấn mạnh. Không phải chúng ta không chú ý giáo dục về chiến trường cho bọn trẻ, nhưng chúng ta cũng không thể dùng cách thức một ngày chết một người để dạy dỗ cho các học sinh. Nhưng mà trước mặt bộ trưởng Đinh, tất cả những lý do này đều không tồn tại. Chỉ cần học sinh của người vẫn còn có người có suy nghĩ ngây thơ này, đó chính là thất bại của người làm giáo viên như người, không có lý do lý trấu. Kết quả rút thăm của trận thứ hai, học sinh xếp vị trí thứ hai ở lớp 253 Cao Võ Tiềm Long. Đối thủ là người xếp vị trí thứ 19 của đội 2. Dưới đài, Cao Sảo Nhi và Lý Thành Long đều lộ ra nét mặt kinh ngạc. Không nhịn được, bỗng quay đầu, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi ngờ nồng đậm trong mắt nhau. Đoán sai rồi. Đúng, sao huyết án có thể xảy ra ở đội 2? Chẳng lẽ đội 2 không phải là người của đại lục tinh hồn? Không thể nào. Nhưng mà Trung Nguyên Vương đến đây, liệu có thể là... Nếu không phải, tại sao phải chờ lâu như vậy? Thôi tiếp tục nhìn đi. Hai người truyền âm với nhau thêm mấy câu nữa một cách nhanh chóng, sau đó lập tức quay đầu, nhìn chăm chăm lên lôi đài. Bên cạnh sắc mặt của Hàn Băng đỏ bừng, nhìn lên đài bằng ánh mắt gắt gao siết chặt nắm đấm, răng cắn chặt tới nỗi phát ra âm thanh giống như đang ăn đậu. Âm thanh giống như nuôi thét biển gào đang tràn ngập võ trường, nhưng gần như nàng không nghe thấy gì. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Đôi cậu nam nữ này lại đang liếc mắt đưa tình. Trà nam trà nữ làm ta tức muốn chết. Khoảng cách để Hàn Băng trực tiếp bạo phát chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Kết thúc tập 158 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.